Quan sách, chương 1132, nguy cơ thực sự, góc truyện audio.com, hành động công khai công tác báo cáo đạt được hiệu quả trên cả dự tính. Trần Kinh rèn sắt khi còn nóng, sau khi kết thúc hành động công khai công tác báo cáo, lập tức tổ chức hội nghị thường vụ, trong hội nghị thường vụ bước đầu quyết định phương án điều chỉnh nhân sự ban đầu các lãnh đạo đảng ủy và chính quyền 10 quận huyện. Do điều chỉnh bộ máy quận huyện có liên quan đến một số lãnh đạo quận huyện là cán bộ tỉnh quản, đối với việc bổ nhiệm cán bộ tỉnh quản, thành ủy cần báo cáo cho ban tổ chức tỉnh ủy xét duyệt và phê chuẩn, đương nhiên, đối với Trần Kinh mà nói, vấn đề này chẳng qua chỉ là một quy trình mà thôi. Có phương án ban đầu liền suy nghĩ đến việc thực sự đi tới thanh lọc bộ máy các quận huyện Kinh Giang. Lần điều chỉnh này, Trần Kinh chủ yếu dựa theo 3 nguyên tắc tiến hành. 1. Phàm là cán bộ mang bệnh nhất loạt điều chỉnh ra khỏi cương vị lãnh đạo. 2. Quần chúng phản ánh kịch liệt khảo hạch lần cuối cán bộ sau 3 năm chấp chính cần điều chỉnh. Mặt khác, lãnh đạo đảng ủy và chính quyền các quận huyện mắc phải lỗi lớn sẽ phải tuyên truyền. Tất cả công tác điều chỉnh cán bộ phải hoàn thành trong vòng 1 tháng, đồng thời yêu cầu các cán bộ đến nhận chức nhanh chóng làm quen với tình hình địa phương. Biểu hiện của Trần Kinh trước sau như một từ tốc độ đến phương thức tiết tấu. Trần Kinh làm việc luôn chú trọng tiết tấu, khi hắn chậm người khác dường như nhìn không ra hành động của hắn. Nhưng một khi ra tay, phong cách của hắn chính là nhanh như lửa, quán triệt ý chí ở điểm mấu chốt, hắn ra tay nhanh như chớp, có thể nói là không chút do dự, quả quyết, quyết đoán. Lần này hành động của Trần Kinh cũng khiến cho người khác không kịp phản ứng. Cán bộ các quận huyện cơ sở có rất nhiều người có hậu thuẫn, có quan hệ, mà ở trong thành phố Kinh Giang này cũng có phe phái tranh đấu. Hành động của Trần Kinh rất nhanh, khiến cho khắp nơi đều không kịp trở tay, gần như không đủ thời gian cho bọn họ liên hệ tìm trợ giúp, không có cơ hội làm công tác quan hệ xã hội. Trần Kinh giao phương án điều chỉnh nhân sự cho ban tổ chức tỉnh ủy, 2 ngày sau muốn có được câu trả lời rõ ràng, trên website của ban tổ chức thành ủy liền xuất hiện danh sách cán bộ công nhân viên chức nhận chức. Từ khi ra công báo đến khi bổ nhiệm chính thức tối đa chỉ có nửa tháng. Sự điều chỉnh bộ máy các quận huyện Kinh Giang cứ như vậy được xác định. Sở Thành, ngay khi Kinh Giang đang trong thời gian điều chỉnh nhân sự trên diện rộng. Sở Thành lại mở một lớp đặc biệt lớn tập hợp công nhân viên chức thất nghiệp. Bắt đầu từ hơn 3.000 nhân viên thất nghiệp nhà máy máy kéo Lam Phi của Sở Thành, vây bắt Vạn Hải lần nữa, cũng có một số phần tử quá khích xông vào đánh phá. Trung đoàn cảnh sát có vũ trang của tỉnh vận dụng sự trợ giúp phòng ngừa bạo động của đặc công, hai bên xung đột kích liệt, trong cuộc xung đột đã có 2 người tử vong và hơn 10 người bị thương. Hơn nữa công nhân viên chức thất nghiệp tức giận còn lật đổ nhiều chiếc ô tô cảnh dụng, cũng đốt cháy nhiều xe cảnh sát, cuối cùng đặc. Góc truyện audio.com, công sử dụng lựu đạn hơi cay, nhóm vũ khí không sát thương mới có thể khống chế được tình hình. Nhưng chuyện này đột nhiên bị phát giác ra, trước đó chính phủ chưa kịp chuẩn bị đầy đủ, không kịp phong tỏa tin tức, sau khi tin tức được lộ ra, chuyện này rất nhanh chóng được truyền ra khắp Sở Giang. Vài ngày sau đó, lại có cuộc diễu hành tự phát của công nhân, với khẩu hiệu Vạn Hải vô lương, cút khỏi Sở Thành, Vạn Hải đút lót, nghiêm trị tham quan, bất kể là tập đoàn Vạn Hải hay là tỉnh ủy và chính phủ tỉnh Sở Giang đều lâm vào một mối nguy cơ lớn trong quan hệ xã hội. Ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước Trung ương thành lập tổ điều tra chuyên môn tiến hành khống chế Sở Thành, bắt đầu tiến hành điều tra nhà máy máy kéo Lam Phi và nhiều doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ của Sở Thành. Toàn bộ tỉnh Sở Giang cũng bắt đầu nổi lên những tin đồn thần hồn nát thần tính. Trong đó có những tin đồn nói khi nhà máy máy kéo Lam Phi bán cho tập đoàn Vạn Hải, ban đầu định giá là 600 triệu nhân dân tệ. Nhưng tập đoàn Vạn Hải lại lợi dụng quan hệ xã hội đặc thù, cuối cùng chỉ với 300 triệu nhân dân tệ đã mua được toàn bộ cổ phần doanh nghiệp này. Chuyện này có liên quan trực tiếp đến Hách Quốc Dân, mặt khác còn có liên quan đến bí thư thành ủy Sở Thành, Hà Lược. Hiện tại, Hách Quốc Dân đã bị Ủy ban Kỷ luật lập án điều tra, ngay lập tức sẽ phải đến tư pháp làm thủ tục. Sau khi Hà Lượng bị điều nhiệm đến tỉnh Liêu Đông, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh gần đây cũng đã té ngựa. Hai người kia xuống ngựa cũng đã khiến việc bán nhà máy máy kéo Lam Phi lấy tiền mặt trở thành tiêu điểm chú ý. Công đoàn công nhân viên chức Lam Phi vốn là có tổ chức, cũng thông qua mọi cách để tìm hiểu tin tức. Hiện tại tin đồn phần nhiều là về số tiền mà tập đoàn Vạn Hải hối lộ cho Hách Quốc Dân và Hà Lượng, nhận hối lộ lớn đến cả chục triệu nhân dân tệ. Tập đoàn Vạn Hải thông qua 10 triệu đút lót đã thu lợi được gần 300 triệu nhân dân tệ, sức ảnh hưởng của chuyện này là không thể ngờ được đâu. Tuy rằng trước mắt mấy chuyện này chỉ là lời đồn đại vô căn cứ. Nhưng cục diện Sở Giang hiện tại đã đủ rối loạn rồi, mâu thuẫn xã hội trở lên gay gắt, lời đồn như vậy cũng đủ khiến công nhân thất nghiệp tức giận làm ra những hành động quá khích rồi. Tỉnh ủy Sở Giang vì sự kiện lần này tổ chức hội nghị khẩn cấp, Bí thư Ngũ Đại Minh lại tự mình bố trí công tác trấn an cụ thể. Cục An ninh Quốc gia tỉnh cùng với Sở Công an và hệ thống công an thành phố Sở Giang sẵn sàng đợi lệnh tuyên bố tiến vào tình trạng khẩn cấp. Hơn nữa, Kinh Giang cũng nhận được thông báo nội bộ của Sở Công an tỉnh và tỉnh ủy, nội dung thông báo chính là yêu cầu khắp nơi nghiêm khắc ngăn chặn lời đồn, đẩy mạnh giám sát dư luận xã hội, bảo hộ khu vực ổn định, cho dù có phải kết nối các mối quan hệ giữa các giới cũng phải thanh trừ hết mối nguy hại ngầm. Tỉnh ủy do Lã Quân Năm làm đội trưởng, thành lập các tổ công tác nhỏ nhằm vào tập đoàn Vạn Hải, còn phải thực sự giải quyết tập đoàn Vạn Hải hiện nay đang gặp phải. Góc chuyện audio.com hàng loạt nguy cơ, phải làm sáng tỏ sự thật, đồng thời đảm bảo lợi ích xí nghiệp, phải giữ gìn toàn bộ tình hình đầu tư của Sở Giang cho tốt. Ở khách sạn Lệ Đô, Sở Thành, Lã Quân Năm và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Hải, Thẩm Mộng Lan một lần nữa chạm trán nhau. Mấy ngày nay, Thẩm Mộng Lan hoảng sợ không dám ra ngoài, cô ngồi ở công ty, chiếc xe BMW thế hệ 7 có mái che trị giá hơn 100 vạn bị đập nát, may mắn lúc ấy cô không có trong xe, nếu không hậu quả thật khôn lường. Mà mấy ngày nay, cô cũng ru rú trong nhà, căn bản không dám lộ diện trước công chúng, luôn lo lắng mà sống qua từng ngày. Khi cùng Lã Quân Năm nói chuyện, thái độ của Lã Quân Năm cũng trở nên cứng rắn hơn một chút, mạnh mẽ yêu cầu cô chấp hành hợp đồng mà trước đây Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước cùng Vạn Hải ký kết. Trong hợp đồng quan trọng nhất chính là tập đoàn Vạn Hải phải cam đoan vấn đề việc làm cho công nhân viên chức của nhà máy Lam Phi, Lã Quân Năm yêu cầu Thẩm Mộng Lan giải quyết hơn 10.000 công ăn việc làm. Lúc này Thẩm Mộng Lan mới ý thức được vào thời khắc mấu chốt, Lã Quân Năm trở mặt thật nhanh, khiến cho cô trở tay không kịp. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, cô ta tìm đến Phó trưởng Ban Thư ký Tỉnh ủy Trịnh Vân, nhờ Trịnh Vân sắp xếp khó khăn cho xí nghiệp, nói tình hình trước mắt rất khó khăn, bây giờ tập đoàn Vạn Hải sản xuất cũng không có tiến hành theo chính trị và pháp luật, sao có thể cung cấp hơn 10.000 công việc. Hơn nữa, mâu thuẫn giữa Vạn Hải và công đoàn công nhân viên chức thất nghiệp rất lớn, đứng về góc độ xí nghiệp hiện tại Thẩm Mộng Lan sao có khả năng tiếp tục dám ký hợp đồng với công nhân viên chức thất nghiệp của nhà máy Lam Phi nữa chứ? Bằng không ở trong bộ phận nhà máy phát sinh chuyện giống như lần này, hậu quả ai có thể gánh vác được đây? Làm người kinh doanh cần đảm bảo công nhân trung thành với xí nghiệp, đảm bảo quyền uy của xí nghiệp với công nhân, đây là điểm mấu chốt không thể thay đổi ở các xí nghiệp tư nhân. Nếu không, Vạn Hải ký hợp đồng với một nhóm phần tử bất ổn, chỉ biết gây rối, muốn biểu tình, động chút là muốn bãi công, muốn biểu tình, xí nghiệp sao có thể chống đỡ được đây? Trịnh Vân vẫn thực sự lắng nghe Thẩm Mộng Lan nói chuyện, trong lòng suy nghĩ khó lường, cười nói. Thẩm Tổng, cô không nên lo lắng, Bí thư Lã gần đây không phải cũng bị bức đến đường cũng hay sao? Áp lực của ông ta rất lớn, có lãnh đạo tỉnh ủy đã cho rằng ông ta đang thiên vị Vạn Hải chúng ta. Cô hiện tại đừng làm gì cả, không cần phối hợp với chính phủ, Bí thư Lã khó lòng giao phó với bên trên. Thẩm Mộng Lan đưa cho Trịnh Vân một phong bì, sắc mặt Trịnh Vân tốt hơn một chút nói. Như vậy đi, buổi tối tôi hẹn Bí thư Lã đi ăn, cùng Nhan ăn một bữa cơm, làm dịu không khí đi một chút. Vào ban đêm, Thẩm Mộng Lan chủ trì sắp xếp một bàn ăn tại Sơn Trang Sở Thành, mở tiệc mời Lã Quân Năm. Trên bàn rượu, có rất nhiều món Lã Quân Năm yêu thích, Thẩm Mộng Lan cũng bất chấp tất cả, rượu đến tất làm. Uống một bữa đến hơn 3 giờ, cuối cùng Lã Quân Năm tửu lượng không. Góc chuyện audio.com, đủ, Trịnh Vân đỡ ông ta đến phòng khách nghỉ ngơi. Sau khi tan tiệc, Thẩm Mộng Lan chủ động tìm Trịnh Vân, Trịnh Vân thở dài nói. Thẩm Tổng, hôm nay bữa rượu này xem như là hòa hoãn không khí, sau này Bí thư Lã sẽ xem xét tình hình thực tế của tập đoàn Vạn Hải. Thẩm Mộng Lan vội vàng cảm ơn, Trịnh Vân trầm ngâm một chút rồi nói. Bí thư ở phòng 8838 nghỉ ngơi, uống hơi nhiều, Thẩm Tổng không phải có một cách giải quyết kế hoạch sao? Có thể nắm lấy thời cơ này báo cáo với Bí thư Lã, qua lần này sẽ không có cơ hội lần sau nữa đâu. Trịnh Vân nói xong không nói nhiều với Thẩm Mộng Lan nữa, hít một hơi thật sâu, quay đầu liếc nhìn Thẩm Mộng Lan một cái rồi chui vào xe rời đi. Thẩm Mộng Lan lập tức đi thang máy lên lầu 8, khi cô từ thang máy đi ra, trong lòng đột nhiên nghĩ, sắc mặt có chút thay đổi. Cô suy sụp dựa đầu vào bậc thang trên tường, hai tay kích động bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cô rất hiểu Lã Quân Năm, suốt một thời gian dài như vậy luôn ở bên Thẩm Mộng Lan và cẩn thận như vậy. Cô ta tuyệt đối không ngờ được vào lúc này, Lã Quân Nam lại có thể trúng bẫy sao. Trịnh Vân sẽ không vô duyên vô cớ nói số phòng cho Thẩm Mộng Lan, đây là báo cáo cái gì chứ? Cái gọi là nội dung báo cáo là cái gì? Gần như có thể miêu tả sinh động. Nội tâm Thẩm Mộng Lan đấu tranh kịch liệt, trong đầu cô không ngừng hiện ra hình ảnh gã Lã Quân Nam tai to mặt lớn kia, ánh mắt híp lại, lộ ra ý cười nham hiểm, chẳng lẽ hôm nay mình tránh không khỏi hay sao? Hiện tại cơ hội để cho Thẩm Mộng Lan lựa chọn không còn nhiều. Cô không thể làm gì khác nếu lần này trở mặt với Lã Quân Năm, hậu quả chờ đợi cô sẽ là gì? Hiện tại Vạn Hải đang vào tình thế nước sôi lửa bỏng, toàn bộ dân chúng Sở Thành đều coi Vạn Hải là con sâu mọt hút máu Sở Thành, nếu vào lúc này, chính phủ không ra mặt thay Vạn Hải làm quan hệ xã hội, Vạn Hải còn có thể sống yên ở Sở Giang hay sao? Thẩm Mộng Lan cô sao có thể ăn nói với các cổ đông, làm sao ăn nói với tổng công ty ở Hong Kong đây? Reng reng, di động vang lên, Thẩm Mộng Lan cầm lấy di động ấn nút trả lời nói. Có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nam trầm thấp. Thẩm Tổng, bí thư Kinh Giang Trần Kinh đã vào tỉnh thành, hình như là một mình lái xe tới, cô để ý một chút cho tôi về hướng đi của hắn, tôi vừa mới nhận được tin tức. Trần Kinh, Thẩm Mộng Lan nhớn mày, vội nói cho tôi biết biển số xe của hắn. Thẩm Mộng Lan không đợi đối phương trả lời, đạp một cái về phía cầu thang. Hiện tại cô còn bao nhiêu lựa chọn? Không có lựa chọn nào cả, chỉ có thể được ăn cả ngã về không? Cách chương.